xuân như đó má xuân hồng. Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng, đôi ta xuân đi trên mái tóc. Đêm xuân gái xuân rũ lụa trên sông vàng.